Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 787, người này cực mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hansen, đến từ Liên Minh Thí Thần Giả. Người đàn ông đặt mũ dạ tròn màu trắng trước ngực rồi nho nhã giới thiệu, nếu không phải hắn nói ra tên tổ chức thì người khác còn nghĩ hắn là một quý tộc đến từ phương Tây. Ngoài cửa có mấy thủ hạ ám ảnh các của các người không nghe lời nên tôi đã đưa chúng lên thiên đường. Xin đừng trách tôi. Hansen tiếp tục nói, cho dù giết mấy sát thủ ám ảnh các, nhưng hắn nói ra lại hết sức hời hợt. Hơn nữa nhìn âu phục trên người hắn trắng sáng hơn tuyết, không nhìn thấy giọt máu nào thì có thể suy đoán ra lúc giết người hắn không phí chút sức lực nào cả. Người này cực mạnh, chỉ sợ lại là một thân cảnh nhân tạo. Nếu không hắn cũng không dám lẻ loi một mình xông vào tổng bộ ám ảnh các. Sự thật đúng là như thế. Chỉ thấy điện chủ huyết ngục điện cung kính tiến lên và nói. Ngài Hansen, chúng tôi đã trao đổi với các chủ, nhưng hình như Khâu các chủ không có ý quy. Thuận Liên Minh, điện chủ Minh Vương Điện, điện chủ Dạ Xoa Điện cũng theo sát phía sau đi về hướng Hansen. Rất hiển nhiên, trước đó họ đã quen biết Hansen. Thật sao, nghe thấy điện chủ huyết ngục điện nói vậy, ánh mắt Hansen lấp lóe rồi cười hỏi. Khâu các chủ, ông có thể cho tôi một lý do vì sao không chịu gia nhập liên minh không? Bởi vì tôi không muốn làm chó, nhất là chó của người Mỹ các người. Sắc mặt Khâu Ngọc Đường rất khó coi, nói. Ba điện chủ quy thuận liên minh thí thần giả là chuyện mà ông đã sớm dự liệu được. Vừa rồi họ nói chuyện căn bản cũng không phải đang thảo luận, mà là khuyên nhủ, khuyên Khâu Ngọc Đường cũng trở thành thành viên của liên minh thí thần giả giống như họ. Khâu Ngọc Đường vẫn luôn nhớ mình là người Long Quốc nên không chịu làm chuyện hèn hạ này. Điện chủ huyết ngục điện lắc đầu nói, Khâu Ngọc Đường, ông quá ngu xuẩn, tục ngữ nói chết tử tế không bằng tiếp tục sống, sao ông lại không hiểu đạo lý này chứ? Buồn cười, đối mặt với lời thuyết phục của ba điện chủ, Khâu Ngọc Đường lại cười lạnh một tiếng và nói, chuyện mà Khâu Ngọc Đường này làm xưa nay không vì ai xem cả, tôi chỉ muốn không thẹn với lương tâm thôi. Chỉ muốn không thẹn với lương tâm, Khâu các chủ nói hay lắm, trong góc bỗng vang lên tiếng nói của Lục Vân, nghiễm nhiên mang bột dạng thưởng thức. Các chủ ám ảnh các này thật làm hẳn bất ngờ, thật khó tưởng tượng thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lại nói ra câu không thẹn với lương tâm này. Cách chương.